Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 85, bắt chẹt. Đối mặt Uchiha Fugaku ngầm có ý sát ý băng lãnh ánh mắt. Vô thương trong mắt không có chút ba động nào, cũng không có kiếm Kusanagi thu hồi. Ta chỉ là muốn nói cho thân là Uchiha bộ tộc tộc trưởng ngươi. Giết hay không Uchiha Itachi đều tại ta một ý niệm. Ngươi mặc dù là Konoha hào môn tộc trưởng, nhưng ở ta không có làm ra quyết định trước, ngươi không có quyền lợi ngăn cản ta. Vô thương ánh mắt tràn ngập đạm nhiên. Uchiha Itachi tuy là trước đây kém điểm sát hại sư phụ của ta, nhưng là khi ban đầu là ở công bình đối chiến. Điểm này ở ta bây giờ đánh bại hắn, cũng là vì sư phụ của ta chút giận. Vô thương bao quát hôn mê Uchiha Itachi. Ánh mắt nhìn về phía bên bờ hồ. Chính nhất khuôn mặt khẩn trương nhìn nơi đây Yuhi Kurenai. Mỉm cười. Nghe vậy, Uchiha Fugaku sát ý trong lòng yếu bớt rất nhiều. Hắn đã nghe ra, đối phương cũng không phải là muốn thực sự giết chết Uchiha Itachi. Bất quá kế đó vô thương lời nói lại để cho trong lòng hắn đông lại một cái. Bất quá chiến đấu lần này nếu là sinh tử bất luận, ta cùng với Uchiha Itachi ở chiến đấu thời điểm cũng thì tương đương với là ở xuất sinh nhập tử. Bồi hồi ở trong lúc sinh tử, ở từng trải nguy hiểm như vậy. Thân là Uchiha nhất tộc tộc trưởng cùng Uchiha Itachi phụ thân các. Có hay không cảm thấy không trả giá một điểm đại giới để ta để cho chạy Uchiha Itachi có phải hay? Không có chút quá mức tùy tiện. Vô thương đưa mắt từ Yuhi Kurenai thân thủ thu hồi. Ngừng mắt nhìn đối diện Uchiha Fugaku. Khóe miệng vi kiểu nói. Uchiha Fugaku hai mắt hơi nheo lại. Nhìn thật sâu vô thương liếc mắt. Lời của đối phương ý tứ. Làm đứng đầu một tộc chính hắn thì như thế nào không rõ. Đây là muốn làm cho hắn trả giá đầy đủ quyền lợi. Trao đổi Itachi mệnh. Trong chớp nhoáng này, ở Uchiha Fugaku trong mắt, cái này rõ ràng chẳng qua là cho chính mình tiểu nhi tử cùng lứa thiếu niên phảng phất là biến thành Konoha này lão gian cự hoạt cao tầng. Vô thương phải, không thể không nói ngươi rất có ưu tú. Ngoại trừ thực lực khiến người ta cảm thấy kinh tài tuyệt diễm ở ngoài, không nghĩ tới ngươi còn có như vậy tâm trí. Đột nhiên nguyên bản sắc mặt âm trầm Uchiha Fugaku cũng là thấp nở nụ cười. Nhìn về phía vô thương thời điểm, cũng là xuất hiện một tia tán thưởng. Cho dù là vô thương đem Uchiha Itachi đánh bại, làm cho Uchiha nhất tộc vinh quang bị tổn hại, thế nhưng vào giờ khắc này, Uchiha Fugaku vẫn bị vô thương biểu hiện ra ngoài thiên phú cùng tâm trí trong lòng từ trong thâm tâm sản sinh tán thưởng. Đương nhiên cũng chỉ là tán thưởng, không có nghĩa là Uchiha Fugaku sẽ nhờ đó đối với vô thương có ấn tượng tốt. Tương phản, ở tán thưởng đồng thời, Uchiha Fugaku đối với chỉ có 6 tuổi vô thương nhưng trong lòng thì tràn đầy kiêng kỵ cùng nồng đậm sát ý. Vô thương bây giờ biểu hiện ra hiện tại thiên phú cùng tâm trí, làm cho hắn cái này Uchiha bộ tộc tộc trưởng đều là cảm giác trái tim băng giá. Nếu như đối phương tiếp tục như vậy trưởng thành đi, tuyệt đối sẽ trở thành người thứ hai Namikaze Minato. Không, chắc là so với Namikaze Minato còn muốn đáng sợ. Namikaze Minato ở vô thương cái tuổi này thời điểm nhưng là còn lâu mới có được thực lực như vậy. Cùng tâm trí, cái này chỉ có thể nói rõ vô thương tiềm lực so với ban đầu Namikaze Minato càng đáng sợ hơn. Vẫn muốn tiến nhập Konoha quyền lợi trung tâm, đạt được thực quyền Uchiha Fugaku. Trong lòng tuyệt đối sẽ không muốn thấy được ở bình dân bên trong xuất hiện lần nữa một cái so với Namikaze Minato còn đáng sợ hơn cường giả. Dù cho nhìn như hòa bình hòa hợp Konoha, bình dân và giữa gia tộc cũng là tràn đầy mâu thuẫn. Bình dân bất mãn gia tộc thật cao ở, mà gia tộc rồi hướng bình dân tràn ngập chẳng đáng. Gia tộc đã lúc như vậy, thì càng thêm không muốn nói hào môn. Uchiha nhất tộc người đối với bình dân nhưng là cho tới bây giờ đều bất tiết nhất cố. Dường như tài trí hơn người, bình dân đối với Uchiha bộ tộc nhưng là tràn đầy bất mãn. Ở như vậy giai cấp mâu thuẫn, Làm Uchiha bộ tộc tộc trưởng Uchiha Fugaku như thế nào hy vọng sinh ra ở bình dân vô thương tiếp? Tục trưởng thành đi. Đương nhiên mặc dù trong lòng sát ý cường thịnh trở lại. Uchiha Fugaku lúc này cũng là chỉ có thể sâu đậm ẩn núp. Tình huống hôm nay, hắn là không KDC luận như thế nào không có khả năng đối với vô thương làm gì. Bất quá Uchiha Fugaku tuy là đem sát ý ẩn giấu sâu đậm. Thế nhưng kiếp trước làm sát thủ chi vương vô thương, sớm đã tôi luyện đối với sát khí cường liệt mẫn cảm. Từ đối phương thân, hắn tự nhiên đã nhận ra nếu hữu nhược không sát khí. Bất quá chính như Uchiha Fugaku chỗ cố kỵ giống nhau, vô thương cũng là có vẻ vô cùng đạm nhiên. Hắn chính là đoan chắc đối phương cố kỵ. Uchiha bộ tộc tuy là cường thịnh, thế nhưng hắn cũng không phải trước đây cái kia nhược tiểu chính là trẻ thơ. Hắn hiện tại có tinh anh trung nhẫn cũng không có thực lực. Thậm chí con bài chưa lật ra hết lời nói. Coi như là nhận hắn cũng có nắm chặt đánh chết. Uchiha Fugaku ở như thế nào kiêng kỵ. Chỉ cần trong lòng có cố kỵ, liền không cách nào không kiêng nể gì cả phái ra đại lượng nhẫn vây công hắn. Nhiều nhất âm thầm động thủ. Đến lúc đó là ai giết ai liền không nhất định. Uchiha nhất tộc Sharingan. Hắn chính là sớm đã thèm nhỏ dãi đã lâu. Đây chính là có thể cùng xem thường giống nhau. Đổi lấy đại lượng giá trị điểm vật phẩm. Vô thương trong lòng tà mị cười. Hai người các loại ý niệm trong đầu đều là phát sinh trong nháy mắt. Giới bên ngoài chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Uchiha Fugaku đang nói xong sau. Nhìn thật sâu liếc mắt vô thương. Từ trong lòng lấy ra một phần quyển trục. Nhìn tay bị chính mình lấy ra quyển trục. Uchiha Fugaku ánh mắt lộ ra một cái sợi đau lòng. Thế nhưng đang cùng chính mình nhi tử tính mệnh đối lập. Hắn vẫn tuyển trạch đưa ra ngoài. Vô thương chứng kiến đối phương đưa tới quyển trục. Trong mắt tinh quang lóe lên. Đem kiếm Kusanagi thu nhập trong vỏ đao. Ở đem quyển trục tiếp sau. Trực tiếp mở ra nhìn. Hử. Khi thấy quyển trục ghi lại đồ đạc. Vô thương chân mày cau lại. Khóe miệng vẫy lên. Ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng. Hiện tại ta có thể mang Itachi mang đi đi. Chứng kiến vô thương trong mắt thỏa mãn. Uchiha Fugaku cũng là trong lòng cảm giác nặng nề. Trầm thấp nói. Tùy ý. Vô thương đem quyển trục hợp thu hồi. Nhìn trong mắt có chút âm trầm Uchiha Phú. Khoát tay áo khẽ cười một tiếng. Chợt cũng không để ý tới nữa đối phương. Trực tiếp từ tượng đá nhảy. Hướng phía bên bờ Iwuhi Kurenai đi. Uchiha Fugaku nhìn vô thương ly khai. Trầm mặc không nói. Đem hôn mê Uchiha Itachi ôm lấy. Cũng là từ tượng đá nhảy. Lập tức trở lại bên bờ sau liền mang theo còn lại vài tên Uchiha nhất tộc nhân cùng vẻ mặt thất lạc. Uchiha Sasuke ly khai. Bất quá lúc này cũng không có ai đi chú ý ở Uchiha Fugaku cử động. Ở đây ánh mắt mọi người đều là tiêu cự trở về đến bên bờ vô thương thân. Năm canh hoàn thành, chứng kiến bình luận có người nói ta cái chỉ đổi mới 2 canh. Đây chính là thực sự là oan uổng. Ta nhưng là mỗi ngày đều tiến hành 5 canh. Hơn nữa cũng vẫn đợi khen thưởng hơn vạn. Tốt tăng thêm, gạch dưới hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.